thậm chí so với hắn từ cấp 10 lên tới cấp 18 còn nhiều hơn nhiều. Nếu như không có kỳ ngộ gì, hắn muốn lần hai tiến giai, còn có dài đằng đẵng một đoạn đường phải đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.